Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 458. Bọn họ hai cái, hay là thật sự không phải phàm nhân? Nhạc Linh Chi thử thêm điều kiện, nếu cho Việt Thành, dứt khoát đem quanh thân cũng cùng nhau cấp, như vậy hảo thống trị. Việt Thành quanh thân, bao gồm Việt Thành vùng ngoại ô, tự nhiên cũng bao gồm quan binh công phá tam đại thổ phỉ oa. Nếu có thể đem nơi hiểm yếu Sơn Bụng, Ô Đầu Sơn, cùng với mặt khác tiểu thổ phỉ oa, toàn bộ biến thành La Khuông Sơn hình thức, kia cũng không tồi. Đến lúc đó, chỉ cần tiêu tiền mở đường, nơi hiểm yếu Sơn đem không hề có nơi hiểm yếu, Ô Đầu Sơn cũng có thể biến thành núi vàng núi bạc. Bên người Hoàng thượng hai gã võ quan, đều là Thái hậu nương nương người, trong đó một người lập tức phản đối. Các ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhạc Linh Chi cảm thấy buồn cười, là các ngươi hoàng thượng nói có thể đề điều kiện, chúng ta kỳ thật không sao cả. Cố Tranh Nhất am hiểu cùng Nhạc Linh Chi phụ cho vai chính, hắn làm bộ muốn đứng lên, hoàng thượng khẽ cắn môi. Chuẩn, một khác danh võ quan đại kinh thất sắc, thỉnh hoàng thượng suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hoàng thượng trách mắng, không cần nhiều lời. Nhạc Linh Chi nhìn một chút Cố Tranh, Cố Tranh ánh mắt nói cho nàng, nghe ngươi, có thể thành giao. Rốt cuộc nghe được hồi đáp, hoàng thượng nội tâm mừng rỡ như điên, mặt ngoài không quên giả đáng thương. Còn có 7 ngày thời gian, giờ phút này, hắn đã hoàn toàn không có đế hoàng bộ dáng, thân phận của hắn giống như cùng Nhạc Linh Chi tới một cái nghịch chuyển. Hắn là hèn mọn hạ thần, Nhạc Linh Chi là cao cao tại thượng quân chủ. Nhạc Linh Chi cho hắn một cái thuốc viên, hắn chộp trong tay, liên thủ đều có chút phát run. Hắn sinh mệnh, rốt cuộc lại kéo dài một tháng. Vì mạng sống, kỳ thật hắn suy nghĩ thật nhiều biện pháp. Hắn không dám mình đối phó Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi. Âm thầm nhưng vẫn đều có phái người đi bắt Nhạc Linh Chi, nhưng mỗi lần phái đi người, đều là có đi mà không có về. Hắn cũng nghĩ tới bắt được Cố Tranh đệ muội, nhưng phái đi người giống nhau vô tung vô ảnh. Hắn nhận mệnh, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi chính là hắn khắc tinh. Muốn mạng sống, liền phải hèn mọn mà cúi đầu. Việt Thành tuy hảo, nhưng hắn càng tích hắn đế hoàng mệnh. Chấm hồi cung sau, lập tức hạ chỉ thông cáo thiên hạ. Vâng, 3 ngày sau, Cố Tranh Nhạc Linh Chi cùng Cố Minh đại quân cùng nhau, hướng kinh thành xuất phát. Cố Minh không biết nội tình, còn ngây ngốc hỏi Cố Tranh. Đại ca, hoàng thượng triệu ngươi cùng đại tàu cùng tiến cung, có thể hay không bất an hảo tâm? Cố Tranh nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta không cần sợ hắn. Cố Minh vẫn là lo lắng, liền sợ bọn họ ở trong cung mai phục, trong cung mặt có chúng ta người. Cố Tranh cũng là đầu một ngày mới biết được, bên người hoàng thượng Tiểu Thuận công công, cư nhiên là Long Nhan người, hoàng thượng sẽ đến Việt Thành cầu bọn họ, cũng là Tiểu Thuận công công công lao. Có đôi khi, thật sự không thể xem thường này đó mật thám. Trải qua chuyện này, Cố Tranh cũng minh bạch Long Nhan dã tâm, Long Nhan muốn hắn nhập chủ hoàng cung. Hắn tưởng trở về kinh thành, trọng chỉnh Long Đường ngày xưa huy hoàng. Nhưng Cố Tranh xác thật đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Hắn hiện tại đối Nhạc Linh Chi không gian rất cảm thấy hứng thú. Nàng không gian trừ bỏ hắn, mọi người cùng động vật đều không thể tiến, cho dù là chết, nhưng mặt khác đồ vật có thể. Thật sự hào kỳ quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua quá một lần trọng sinh. Cố Tranh tin người có tam sinh tam thế, cũng tin người có luân hồi. Không biết hắn cùng Nhạc Linh Chi, ở phía trước có phải hay không có đặc biệt duyên phận, cho nên hắn mới có thể tiến vào nàng không gian. Càng thêm kỳ quái chính là, mỗi một lần tiến Nhạc Linh Chi không gian, hắn đều được lợi không ít, mỗi hút một hơi, đều giống như có thể tăng lên hắn công lực. Từ phát hiện hắn có khống chế phi đao siêu năng lực sau, hắn phát giác chính mình ở lặng lẽ khởi biến hóa. Nội công tiến bộ vượt bậc, đôi mắt có thể xem đến xa hơn càng rõ ràng. Thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng đến, giống như có thể bay lên tới. Hắn phát giác Nhạc Linh Chi cũng là như thế, bọn họ hai cái, hay là thật sự không phải phàm nhân. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.